Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, tác giả Đặng Lưu San là cử nhân luật, hiện đang công tác ở Học viện Hành chính quốc gia. Bên cạnh công việc giảng dạy, chị dành nhiều thời gian cho văn chương. Sau hai tập thơ Mơ Bến Bình Yên và Nơi Anh Không Thể Tới, cùng hai tiểu thuyết Hoa Xuyến Chi Vẫn Nở và Nửa Đời của Hạ, mới đây chị tiếp tục cho ra mắt tập truyện ngắn Cung Đường Mê. Những truyện ngắn của cây bút nữ đang độ sung sức này đậm chất nữ tính và nỗi ám ảnh nhân văn. Và nói như nữ nhà văn Zili, đôi mắt khắc khoải của người viết luôn chịu dằn vặt khi chứng kiến kiếp nhân sinh, những thân phận với muôn kiểu bi hài kịch của kiếp người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác như thế của cây bút nữ Đặng Lưu San, truyện ngắn mang tên Ánh Trăng Lu. Tính từ cái giờ phút nhận quyết định nghỉ hưu đến lúc này là 6 tháng, 5 ngày và 7 giờ đồng hồ rồi đấy. Gã lẩm nhẩm trong miệng sau khi nhẩm tính. Gã lại nghĩ, mới thế thôi ư? Sao mà nó dài đằng đẵng thế? Mỏi mòn hết cả người. Tiếng ngáy của mụ vợ đang đến hồi cao trào, như sói vào óc gã. Dưới ánh đèn vàng lờ nhờ, gương mặt vợ gã bóng nhẫy, bộ ngực đồ sộ nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo từng tiếng ngáy. Cái tấm thân phốp pháp, hậu quả của chế độ ăn uống dư thừa bao năm nay, cứ ngồn ngộn chiếm lĩnh gần hết cái giường, khiến hắn phải nằm co quắp cả đêm mới tránh động vào người vợ. Gã lòm khòm ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào lưng. Đang ngủ say là thế, bỗng nhiên tiếng phù phào im bặt, một giọng nói âm sắc rít qua kẽ răng vang lên. Ông lại khó ngủ à? Lưỡi gã như dính chặt trong vòm họng, nỗi uất ức chỉ dồn vào hai bàn tay nắm chặt. Gã nuốt khan một cái, thở ra đằng tai để cơ thể giữ được trạng thái thăng bằng, rồi lại từ từ ngả tấm thân nhức mỏi xuống tấm nệm giường êm ái được nhập từ nước Anh xa xôi. Loại nệm giường thượng hạng này có phải ai cũng có mà nằm đâu. Tôi hơi mỏi người chút thôi, không sao đâu, bà ngủ đi. Chỉ trong có vài tích tắc, tiếng ngáy của vợ gã lại đều đều như kéo xẻ. Gã cố nhắm mắt chiêu mình vào giấc ngủ. Đêm dịu ngọt, đêm êm đềm là của nhân loại. Riêng với gã thì không. Sẽ còn phải đi qua bao nhiêu đêm như đêm nay nữa. Gã cũng bất lực trước câu hỏi ấy. Gã chập chờn, hồn phách phiêu du. Những lọn tóc mềm như sợi tơ lụa, phảng phất vương mùi nước hoa Chanel mà gã mua từ thành phố Paris hoa lệ đem về tặng cho nàng, cứ mơn man trên cổ gã. Nàng trườn tấm thân nóng bỏng lên người gã, nàng chu môi đặt lên mũi gã một nụ hôn, giọng nồng nàn mà rằng: em nhớ mình lắm mỹ. Gã ôm nàng trong vòng tay chặt cứng, tim gã như tan chảy. Gã ước thế gian này chỉ có gã và nàng mà thôi. Nhưng ông trời chả chiều lòng người như gã muốn, cuộc sống vốn rất phũ phàng. Nàng nhí nhảnh, ngoáy mông nhón gót chân, giọng thỏ thẻ: mình nhìn cái đầm em chọn này có đẹp không? Chiếc đầm ren màu hổ phách ôm sát tôn lên những đường cong cơ thể cùng với nước da trắng mịn như men sứ của nàng. Hắn ngắm nàng mà nghĩ, có gu thẩm mỹ, trẻ trung mà rõ quý phái. Liên tưởng đến mụ vợ ở nhà mà lòng gã ngao ngán. Chả thế mà bao nhiêu năm nay gã vẫn phải cất biệt cái mụ vợ kệch cỡm của gã ở nhà, chưa một lần xuất hiện trước bạn bè hay cơ quan của gã trong bất kỳ một dịp nào. Cứ nghĩ đến những lời lẽ vô duyên, cử chỉ hớ hênh và tấm thân cứ béo dần lên theo năm tháng là gã muốn độn thổ rồi. Nhất là gã học hàm phó giáo sư, phó một cơ quan lớn cấp ngang bộ. Đã nhiều lần gã đã tự vấn an mình. Ừ thì tư duy người ta chỉ có thế, lại xuất thân từ gia đình buôn bán. Ừ thì... Kéo lại, được hai đứa con của gã, một trai một gái đẹp như thiên thần, chúng đều đi du học Tây Âu về. Thôi đành phải giữ cho nó có gia phong đàng hoàng. Gã cũng biết nàng mong muốn được trở thành phu nhân của gã lắm, mà cũng phải công nhận từ học vấn đến ứng xử và vẻ ngoài của nàng hoàn toàn xứng với vai trò ấy. Cứ mỗi lần khi gặp gã, chỉ nhìn vào đôi mắt rực sáng của nàng cũng đủ biết nàng yêu gã tới mức nào. Nàng đã theo gã từ thời thanh xuân rực rỡ trong trẻo như ánh ban mai đến tận bây giờ, khi mà bóng nắng đã ở giữa đỉnh đầu rồi. Lại nữa, con sống thì chưa có với nhau, nhưng con chết cũng đã có đôi đứa rồi. Ấy là nàng phải giữ cho gã, tước đi chức năng làm mẹ cũng vì gã mà thôi. Gã biết lắm, gã cảm động lắm, gã cũng ước lắm lắm. Nhưng thôi, vẫn phải giữ cho cái thanh danh của mình cho nó trọn vẹn, nhất là bây giờ sắp nghỉ hưu rồi. Trẻ còn chả thay đổi, hà cớ điên gì mà thay đổi lúc xế chiều này nữa. Trước đây cũng đã có hơn một lần, gã cũng đã muốn làm một điều gì to tát. Những cuộc đụng độ mệt mỏi với vợ luôn xảy ra thường xuyên, vì vợ gã không biết xếp đặt cuộc sống thường ngày. Nào là cái bếp ga hoen dỉ loang lổ dầu mỡ, nào là bữa mặn bữa nhạt, nào là quần áo thấm đẫm mùi nước giặt rẻ tiền, nào là... Các cụ bảo, đàn ông cắp trà đàn bà xây tổ, cô thử nghĩ xem, cô xây cái gia đình này thành cái tổ gì, tổ chuột chù cô biết không? Gã quát vào mặt vợ, còn vợ gã lại câm như hến, mặt cúi gằm nhẫn nhịn. Hai đứa trẻ ánh mắt sợ sệt nem nép vào người mẹ. Nhìn thấy bọn trẻ như vậy, gã trùng người lại. Chả nhẽ gã lại trở thành bạo chúa ngay trong chính tổ chuột chù của hắn hay sao? Gã hừ lên một tiếng, rồi ra xe nổ máy đến nhà nàng. Bát canh cua nấu riêu chua chua thanh thanh mà nàng nấu cho gã ăn hình như đã làm tan biến sự bực tức trong gã. Đêm đến, gã sợ nhất cái cảm giác khi bàn tay múp míp của vợ lần sờ trên người gã. Gã nghĩ mình là người có học thôi thì dù sao người ta vẫn là vợ mình. Gã đành nhắm mắt tưởng tượng ra bàn tay thon thon mềm mại của nàng, làn da mịn màng với những đường cong nóng bỏng của nàng mà sáng tác cho xong nghĩa vụ làm chồng. Và cuộc sống vẫn qua đi từng ngày. Ngày sắp nghỉ hưu, ông bạn đồng niên với gã hỏi, ông sắp nghỉ hưu đến nơi rồi nhỉ? Có ba loại hình nghỉ hưu đấy, ông chọn loại nào? Này nhá, một là hưu hắt, hai là hưu trâu, và ba là hưu chó. Gã ngạc nhiên nhìn ông bạn. Bạn gã cười sằng sặc giải thích cho gã hiểu. Hưu hắt là ông cứ ngày ngày giặt dẹo, ăn chơi và chờ chết. Hưu trâu là ông lại hùng hục đi làm như bây giờ. Còn hưu chó là quanh quẩn trông nom nhà cửa cho con cái. Gã cũng băn khoăn, chưa biết chọn cho mình loại hình nào cho phù hợp, thì một cuộc đấu tố xảy ra quyết liệt dữ dội như cái thời cải cách ruộng đất ngay trong chính ngôi biệt thự sang trọng của gã. Cuộc đấu tố xảy ra chỉ sau 2 ngày hắn nghỉ hưu mà thôi. Người phát hỏa đầu tiên chính là mụ vợ già béo xấu của gã ngay sau khi gã cằn nhằn này nọ. Tôi nói để cho ông biết này, bao nhiêu năm nay Tôi biết ông có gái ở bên ngoài. Ông phải lòng gái, ăn phải bùa phải bả của nó. Ông chê tôi, ông muốn bỏ tôi chứ gì? Tôi không ăn bám ông. Ai là người hàng ngày nấu nướng phục vụ ông và các con ông? Ông muốn bỏ tôi à? Ông đi đâu tôi đi đấy. Ông chui xuống sông, tôi cũng tìm cho ra bằng được. Ông có chết, tôi cũng đào mả dựng ông dậy. Ông đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi. Muốn đi với gái à? Muốn mà được à? Ông về nhà lại ra cái vẻ bắt bẻ chê bai vợ ông à? Tôi chỉ có thế thôi. Rồi nó buộc tôi vào ông rồi, gỡ ra mà được à? Vợ gã đôi mắt long sòng sọc, hai tay xỉa sói vào mặt gã như chỉ trực xé gã ra hàng trăm mảnh. Đứa con trai lớn bảo, bố đi với gái về nhà ruồng rẫy mẹ con là không được đâu. Đứa bé gái bảo, bố già rồi, bố đừng làm chúng con xấu hổ. Vợ gã lại nói, bây giờ ông nghỉ hưu rồi, ông muốn gì? Lành tôi cho làm gáo, vỡ tôi cho làm buôi, để tôi đến tôi xé xác cái con đĩ kia ra. Ông muốn gì? Chẳng qua là tôi giữ cho các con tôi, ông đã biết chưa? Bố thì... ông thì... Tay gã ù đi, mặt mũi xây sầm ngồi chết lặng trên cái ghế sofa mà chịu trận. Kết luận cuộc đấu tố, vợ gã tuyên bố một câu xanh rờn rằng, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo dõi ông, nhất cử nhất động của ông, đừng có hòng qua mặt tôi. Mụ vợ của gã mặt vênh như cái bánh đa phải lửa. Kể từ hôm ấy, vợ gã từng tưng không hề nấu nướng hay tỏ ra chăm sóc gã nữa. Mụ ấy luôn giữ thái độ bất cần đời cùng với đôi mắt diều hâu, moi móc mọi cử chỉ của gã. Mình ơi, em nhớ mình. Gã thót cả ruột khi nhận được tin nhắn của nàng. Ngày nào cũng thế, gã sợ ánh mắt diều hâu của vợ nên để điện thoại chế độ yên lặng. Chỉ khi nào vào trong toilet mới dở máy ra để hành sự. Gã chỉ dám nhắn một tin, em hãy quên anh đi, tha thứ cho anh, xem có ai yêu thương thì lấy người ta. Sau cái tin nhắn ấy, gã nghiến răng kèn kẹt, quyết không trả lời hay nghe một cú điện thoại nào từ nàng. Nhắn mãi rồi không có hồi âm, nàng cũng đành bỏ cuộc. Gã đơm nớp sợ rằng, bỗng một ngày nàng xuất hiện trước cửa nhà gã. Mặc dù gã vẫn có một niềm tin là nàng mong manh, nhạy cảm và cao thượng lắm. Nếu nàng trả như thế, liệu gã có gắn bó với nàng bấy nhiêu năm không? Đốc chứng thế nào, tự nhiên gã lại biết làm thơ, bài thơ ấy thế này. Trong thế giới đàn ông tôi là kẻ yếu hèn, chẳng dám sống mà cũng không dám chết. Để trái tim suốt đời mỏi mệt, trả giá yêu thương bằng những buồn đau. Chất men đời ngây ngất của tôi đâu, nguồn cảm hứng thi ca và thiếu nữ. Bình rượu quý vợ tôi đập vỡ, dẫu biết bên trong rượu cũng cạn rồi. Gã ăn có lưng cơm rồi đứng dậy, vợ gã cũng buông luôn một câu. Ông bây giờ ăn cũng không ngon miệng nhỉ? Gã quắc mắt, định nói một câu, nhưng bắt gặp ánh nhìn mỉa mai của vợ cùng ánh nhìn chăm chăm của hai đứa con. Câu nói còn mắc ngang họng, gã cố nuốt nó xuống. Sáng trưa chiều, tối, gã hết ngồi lại nằm, sách bày la liệt quanh bàn, làm việc mà không một chữ nào lọt vào đầu gã. Khả năng làm đàn ông của gã cũng rũ rù rù. Gã vừa vào phòng ngủ khép cái cửa vào cho yên tĩnh, thì đã thấy cánh tay to mụp kéo cánh cửa mở ra 2/3, cùng một lời có vẻ nhã hơn mọi ngày của mụ vợ. Để cho nó thoáng khí, đóng cửa cả đêm rồi. Gã biết mụ ấy vẫn nghe ngóng xem gã có động tĩnh gì với nàng không đây. Gã ngao ngán khẽ lắc đầu trong tấm chăn vừa kéo chùm lên mặt. Ông thầy xem tử vi bảo gã, anh tuổi thọ cao lắm. Cứ nghĩ đến điều đó, gã lại thấy đau thắt ở mạn sườn bên trái. Biết thế thì mình đã... Ấy là gã chỉ lẩm nhẩm trong óc gã mà thôi. Đêm đến, gã vẫn không ngủ được, nằm thì mỏi, mà dậy thì mụ vợ lại buông lời khó nghe. Gã đành nằm nghiêng co người theo kiểu cún, vẫn thường nằm. Có một lần, gã đọc được ở đâu đó người ta bảo tư thế nằm ngủ co người như cún là tốt nhất cho giấc ngủ, nhưng không phải nằm nghiêng bên tay trái. May quá, mụ vợ hắn nằm bên tay trái của gã. Hình như, qua ánh trăng muộn hắt vào khe cửa sổ, có một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt gã. Chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng vẫn chậm chạp nhích từng khắc một. Mỗi lần lời nhạc du dương ngân nga, gã lại lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trong đầu thắc mắc, không hiểu nó đang làm gì ấy nhỉ. Bất thình lình, gã được hưởng một ngày tự do. Ấy là vợ gã về quê đi đám hiếu ông chú họ mất đêm qua. Tự do? Tự do để làm gì? Tự do đi đâu bây giờ chứ? Gã lầm rầm, gã tính nhầm loáng cái thời gian vàng bạc kim cương của gã đã điểm 10 giờ sáng rồi. Tiếng chuông điện thoại reo, gã như kẻ chết đuối vớ được cụm bèo. Gã vồ lấy cái điện thoại, hối hả bấm máy đáp lời. Hóa ra ông bạn đã điểm các loại hình nghỉ hưu gọi cho gã. Ông đang ở đâu đấy? Còn ở đâu được nữa? Thì vẫn ở trong cái nhà tù chung thân không bản án ấy. Qua tôi, mới có cái nhà hàng bia tươi khai trương đấy. Ok, tôi sẽ qua ông. Gã chậm chạp đáp lời, trái với thái độ khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Chính gã cũng không hiểu đổi mình bây giờ ra sao nữa. Thay quần áo xong, gã chợt ngớ người ra vì không biết mình đi bằng phương tiện nào bây giờ. Ô tô thì thằng con đưa mẹ về quê, taxi thì nghe chừng cảnh vẻ quá. Với lại ông bạn đồng điên này cùng thời trong quân ngũ với nhau, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, sống dung dị. Nếu gã đến đó bằng hai loại hình phương tiện trên thì cũng ngại. Với lại gã nghỉ hưu rồi, ông to bà lớn gì nữa đâu. Sau khi cân nhắc, gã quyết định lấy cái xe máy của con để đi. Không phải giờ cao điểm mà đường vẫn nghẹt người. Mới lên xe, gã loạng choạng loay hoay mất một lúc mới làm quen với phương tiện dành cho nhân dân này. Vừa đi, gã vừa run với tốc độ con rùa bò. Tiếng còi ngay sát tai gã chói lên tận óc cùng với một lời cáu bẳn cao độ. Đường phố mà đi thế hả cái lão già này? Đi như lão ấy, thì cả cái thành phố này chỉ dập dình trên đường còn làm được việc gì nữa hả? Gã tăng tốc đúng chỗ rẽ một con xe taxi vẹt xéo đầu xe gã. Cậu lái xe hạ kính quát vào mặt gã. Ông điên à? Ông muốn chết à? Bỗng nhiên gã co rúm người lại. Gã nhớ cái xe Camry đen bóng mát lạnh. Mỗi lần mở cửa xe bước xuống là có người cúi đầu kính cẩn. Chào thầy ạ, thầy ạ. Gã tự vấn an mình rồi đi tiếp. Xưa như diễm rồi, hồi tưởng mà làm gì nữa. Gã bấm số 8 và bước vào thang máy. Có hai người đàn ông chắc chỉ độ ngoài băm gật đầu chào gã lịch sự. Chào chú ạ. Chiếc thang máy dừng ở tầng 4. Một người phụ nữ bước vào. Mùi nước hoa Chanel quen thuộc cuộn vào trong không khí luẩn quẩn thơm ngất ngây trong không gian chật hẹp. Mùi của nàng. Gã nấc cụt một cái. Trong thứ ánh sáng yếu ớt của thang máy, gã vẫn nhìn rõ nàng cùng đôi mắt đượm buồn và cái cổ trắng ngần mịn như men sứ được làm ở trấn Cảnh Đức của Trung Quốc. Nàng đứng đối diện với gã, cũng rất lịch sự. Nàng gật đầu chào gã. Chào chú ạ. Người gã ngây như tượng gỗ. Cũng may mà tốc độ của cái cầu thang này khá nhanh. Con số 8 nhấp nháy, gã cúi đầu bước vội ra. Mùi nước hoa hình như phủ đầy trên người gã, len lỏi trong da thịt của gã và thấm cả vào tim của gã. Thập thảnh bước ra khỏi thang máy. Gã đi dọc hành lang tòa nhà chung cư. Căn phòng của ông bạn đồng nghiệp đây rồi, cửa đã mở toang. À, ông đây rồi. Ông ngồi uống chén nước rồi mình qua đấy nhỉ? Nhìn gương mặt đờ đẫn của gã, ông bạn cũng phải thốt lên. Ông sao thế? Không được khỏe à? Gã ấp úng. Không sao, không sao. Lâu không đi xe máy ra đường, choáng hết cả người ông ạ. Tranh thủ lúc ông bạn đồng niên lúi cúi pha chè, gã ngắm mình qua chiếc gương ngay sát nơi gã ngồi. Mái tóc lấp lánh ánh bạc phủ trên vầng trán làn những nếp nhăn. Hàng râu kiểu con kiến, cái cao cái thấp, tỷ lệ những sợi trắng nhiều hơn sợi đen mọc hoang dại trên hai khóe miệng giống miệng con cá. Gã giật mình thầm nhủ, mình đây sao? Đến mình cũng còn không nhận ra mình. Thảo nào, nàng không nhận ra mình là phải, đâu có phải nàng bạc bẽo gì. Những cốc bia vàng óng sủi bọt vừa mát vừa ngọt đã nhấn chìm cái dư vị đăng đắng xuống tận đáy dạ dày của gã. Ông bạn đồng niên ngạc nhiên khi thấy gã uống hết cốc này đến cốc khác một cách ngon lành. Gã thấy mình đang trôi trượt trên bãi cát phẳng lì, cả thân hình xoay tròn đột nhiên biến thành bé xíu và chui tọt vào một cái vỏ ốc màu gỗ mục cùng một lớp xanh rêu đen xì. Gã co người lại, úp mặt vào một thứ chất lỏng nhơn nhớt bốc lên mùi vị. Gã không biết đó là thứ mùi gì mà hình như gã chưa ngửi thấy bao giờ. Gương mặt bóng nhờn của vợ gã cùng gương mặt thánh thiện yêu kiều của nàng cứ chập chờn bên ngoài cái vỏ ốc. Đột nhiên, gã thấy cái vỏ ốc quay tít. Người gã cũng quay tít theo nó, rồi lăn lông lốc trên đường dưới các bánh xe của dòng người hối hả và ngược xuôi. Sau đó, cơn say đã khiến gã không còn biết trời đất là gì nữa. Đêm xuống, tiếng ngáy của vợ gã vẫn từng nhịp đều đều. Gã cố nằm yên chiêu mình vào giấc ngủ, nhưng hai con mắt cứ thao láo. Gã rón rén ngồi dậy, may mà đêm nay vợ gã lại say giấc. Một tay tựa cằm, gã ngồi bên cửa sổ. Gã nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi. Một vầng trăng lơ lửng giữa đám mây nặng dày đang trôi. Ánh trăng bị mây che khuất lúc ẩn lúc hiện, tỏa thứ ánh sáng bàng bạc phủ lên không gian đêm ảm đạm và im lìm. Bất chợt, gã rùng mình ớn lạnh. Người ta vẫn gọi vầng trăng ấy là vầng trăng lu. Tiếng gáy phù phào và đêm. Theo dõi truyện ngắn Ánh Trăng Lu của tác giả Đặng Lưu San, hẳn không ít bạn nghe đài sẽ mỉm cười. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến lượt mình, trong tâm trạng chuẩn bị hay chính thức nhận sổ hưu như nhân vật gã. Gã đáng thương hay đáng giận? Hình ảnh Ánh Trăng Lu ở phần kết truyện ám ảnh chúng ta. Nhìn dưới ánh trăng rằm thì mọi sự có thể đều chói lọi rực rỡ. Nhưng hãy thử nhìn dưới ánh trăng lu thì khác. Tất cả sẽ mờ mờ nhân ảnh mù mịt. Khối chuyện cười ra nước mắt, khối bi hài kịch. Đôi điều chia sẻ của tác giả Đặng Lưu San sau đây phần nào giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về tên truyện Ánh Trăng Lu cũng như cách tứ của truyện ngắn này. Vâng, xin chào chị. Một câu chuyện mà kể về một ông về hưu, tại sao chị đặt một cái tên là, ví dụ như là câu chuyện về một người về hưu mà lại là Ánh Trăng Lu ạ? À, cái câu hỏi của bạn khá là thú vị. Và cái câu hỏi này đã có một bạn đồng nghiệp sau khi đọc cái câu chuyện Ánh Trăng Lu thì có hỏi tôi một tại sao chị lại đặt tên là Ánh Trăng Lu. Thế thì tôi mới cười. Ý chỉ ở đây ví như là một cái giai đoạn của từng đời người. Có thể người ta có những giai đoạn như những ánh trăng rằm, sáng đẹp rực rỡ. Nhưng có những giai đoạn, cái sự thăng trầm của cuộc sống thì nó lại khiến cuộc sống của người ta, phần đời của người ta nó như một thứ ánh trăng lu. Cái ánh trăng lu đó là cái ánh trăng mà bị mây che phủ, mà nhất là trong một cái đêm tối, trong một cái đêm khuya. Vậy thì cái đời người, người ta đã xuống đến cái bậc gọi là rất thấp trong cái cuộc đời của người ta rồi. Hình ảnh ánh trăng quả là rất hay, cái tứ rất hay. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái thông điệp gửi gắm trong Ánh Trăng Lu nó không hẳn ở cái hình ảnh ánh trăng của tứ đấy. Vâng, cái tứ mà tôi muốn gửi ở đây là gì? Là một số bộ phận cũng khá là đông trong xã hội bây giờ, đó là những vị quan chức sau khi nghỉ hưu. Khi mà người ta còn ở trong cái vị trí có một cái quyền lực nhất định của nhà nước, họ như là được có một chiếc áo giáp, họ có đầy quyền năng. Nhưng khi họ nghỉ hưu rồi, họ tháo cái tấm áo giáp đó ra thì tôi cảm nhận như là có những người như những con cua bấy lột xác khi không còn cái gọi là nhân danh quyền lực nhà nước nữa. Và họ phải đối mặt với cuộc sống, đối mặt với thực tại rất là khó khăn. Và cái việc đối mặt này nó lại thông qua một cái câu chuyện tình cảm. mối quan hệ giữa một cô bồ nhí và với lại gia đình gã. Gã nó là như là một cái danh từ chứ nó không phải tên riêng của ai cả. Nhưng gã lại đại diện cho rất nhiều những vị quan chức bây giờ đã có cái cuộc sống mà ngoài hôn nhân và một cái mối tình cũng khá là éo le giữa một cô gái trẻ và một người vợ già ở nhà. Thế thì một cái mâu thuẫn rất là lớn ở đây, đấy là cái sự mà không cân xứng về mặt tâm hồn, cái mà người ta thường gọi là đồng sàng dị mộng, giữa một cái người bà vợ rất là quê cạch với lại một cô bồ nhí đang tuổi rực rỡ và có gu thẩm mỹ, có cái sự tinh tế. Thế thì là gã phải đối diện giữa hai cái người phụ nữ đó. Tốt nhất là mỗi con người dù là ở địa vị nào, hãy làm tốt công việc của mình và hãy sống tốt, chứ không phải là đến lúc chúng ta hạ cánh rồi mới ngẫm ra. Dưới ánh trăng lu bao phủ thì nó cũng che khuất đi nhiều thứ. Và đấy cũng chính là cái mà tôi muốn nói đến, đó chính là góc khuất của mỗi thân phận, của mỗi con người trong cái xã hội đương đại hiện nay đang quay cuồng, đang rất là gấp gáp. Và đây tôi cũng muốn gửi gắm, cũng muốn thức tỉnh. Viết về một cái nhân vật, về một hoàn cảnh trớ trêu như thế, nhưng mà tôi nhận thấy cái giọng văn của chị vẫn có cái sự sẻ chia trong đó. Và tôi nghĩ đó cũng là một thế mạnh của một cây bút nữ. Vốn dĩ cái người cầm bút viết văn ấy thì là văn là người. Thế cho nên là dù sao đi chăng nữa thì cũng phải gửi gắm một cái gì đó và một cái thông điệp trong cái cuộc sống. Mặc dù là cái nhân vật gã phải đối mặt với cái cuộc sống như đó, với lại cái người vợ trong gia đình đó đã hy sinh suốt cả một cuộc đời và bây giờ vẫn đón nhận cái người chồng của mình, mặc dù đã biết có những cái mối quan hệ bên ngoài. Như vậy gã vẫn giữ được cái gia đình. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái gì đó rất là nhân văn trong câu chuyện của mình. Nhà phê bình Bùi Thắng nhận xét là mạch truyện ấy lúc thì cuồn cuộn, lúc thì thao thiết, lúc thì ngang trái chẻ hoe. Vâng, nhà phê bình nói thì là rất hợp với cơ chế đọc hiện nay. Tôi không nghĩ rằng là nó chỉ hợp với cơ chế đọc hiện nay đâu. Thực ra thì trong cái câu chuyện này thì đúng, tôi đã dùng một cái giọng văn khá là châm biếm, nhưng một cái sự châm biếm nó không phải là gay gắt quá, một sự châm biếm có sự nhẹ nhàng, có tiếng cười ở trong đó, thậm chí có lúc cảm thấy như có một tiếng thở dài, một cái nỗi rất buồn trong cái câu chuyện. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cũng đã tuổi về hưu và ông có cái nhiều đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện đó. Vậy thì xung quanh chuyện ngắn này hẳn là có cái nhiều câu chuyện thú vị. Khi tôi tặng một bạn văn, hôm đó vào một buổi sáng cà phê với mấy ông bạn già, anh ấy có đem cái câu chuyện Ánh Trăng Lu ra để đọc cho mọi người cùng nghe. Mọi người mới cười và nói một câu rằng cái cô nhà văn Đặng Lưu San này, tôi chưa hề gặp cô ấy mà tại sao cô lại biết câu chuyện gia đình nhà tôi rõ như thế. Thì đấy là một cái điều mà tôi cũng cảm thấy là cũng rất là vui. Tôi thấy là một cây bút nữ thì chị không dừng ở những chuyện về phụ nữ, chuyện bếp núc, gia đình, những chuyện tình, tay ba, ngang trái, mà còn rất nhiều những câu chuyện khác mang vấn đề xã hội giống như trong câu chuyện Ánh Trăng Lu. Thế thì hẳn là sắp tới đây chắc là chị cũng sẽ có nhiều sáng tác về đề tài đó. Tôi nghĩ rằng là đã có cái nghiệp viết rồi thì chắc là mình cũng chưa hết đâu. Và sau cái tập truyện Cung Đường Mê thì tôi cũng đã có vài cái câu chuyện nữa. Tôi đã khoét sâu vào cái đề tài xã hội bây giờ. Ví dụ những mối quan hệ đồng tính, hoặc là những vị giáo sư mũ cao và áo dài, nhưng đằng sau cái mũ cao và áo dài ấy nó là những cái gì. Thay mặt cho thính giả đang nghe đài, xin chân thành cảm ơn chị vì những cái chia sẻ vừa rồi xung quanh cái chuyện Ánh Trăng Lu. Và đương nhiên rồi, chúc chị dồi dào sức khỏe và có nhiều cảm hứng để sáng tác. Xin cảm ơn bạn và qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn đọc, các thính giả gần xa. Các bạn thân mến, chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.